Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, chương 2639, Diệt Tông. Không cần dãy dụa nữa, ngươi, không có hy vọng, đầu hàng đi, Tiêu Phi Bạch nhìn lấy đầy người tắm máu Phong Huyền Dịch. Bình tĩnh nói, Tiêu Phi Bạch đối thủ, là Phong Huyền Dịch. Có thể Phong Huyền Dịch đối thủ, không chỉ là Tiêu Phi Bạch, đây là diệt tông chi chiến, không phải cá nhân khiêu chiến. Tiêu Phi Bạch mạnh, nhưng cái này hơn 100 vị Ngọc Hoàng Thiên Cường giả bên trong. Có không ít mọi người là chuẩn tông chủ cấp bậc, bọn hắn cũng đều là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Mặc dù thực lực không có mạnh như vậy, nhưng tuyệt không phải bình thường trưởng lão có thể so sánh. Đan minh thực lực, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là một cái Tiêu Phi Bạch cộng thêm Hoàng Phủ Vân Tư. Phong Huyền Dịch áo quần rách nát, đầu tóc rối bời, nào có một đời tông chủ dáng dấp. Chỉ là, ánh mắt của hắn trung kiên nhẫn, nhưng hắn trên khí thế không có chút nào chán trường. Một đời tông chủ, chính là một đời tông chủ. Dù là anh hùng mạt lộ, cũng như trước quang mang vạn trượng, bên cạnh hắn, còn tại chiến đấu võ định thiên tông càng ngày càng ít. Tại đan minh cường thế phía dưới, võ định thiên tông căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. Bất quá trong chiến đấu, hắn khóe mắt liếc đến tông môn đệ tử giết ra khỏi trùng vây. Trong ánh mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Trong lòng hắn cảm tạ Diệp Viễn, hắn biết rõ, chỉ có Diệp Viễn có thể làm được những thứ này. Ha ha ha, ta võ định thiên tông, ngạo khí lăng thiên, chỉ có bại vong tông chủ, không có sống tạm bợ chó săn. Vân Khinh, Diệp Viễn, các ngươi nhất định phải sống tiếp. Có các ngươi tại, ta võ định thiên tông, cuối cùng sẽ có một ngày hội lại diệu nhân ở giữa. Yên sư thúc, Phong Huyền Dịch, đi trước một bước, Phong Huyền Dịch tay cầm thí thiên chiến mâu, đột nhiên khí thế phóng lên cao, một cổ hư vô mờ mịt ba động, trong nháy mắt nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, võ định tông chủ tựa như thần ma trên đời, Tiêu Phi Bạch gặp một màn này, không khỏi hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra lau một cái tôn kính. Hắn biết rõ, Phong Huyền Dịch đây là tại thiêu đốt thế giới của mình chi lực. Tại một khắc cuối cùng trùng kích cái kia hư vô mờ mịt Thánh Hoàng Thiên Vị. Không vì hắn, chỉ vì sinh mệnh cuối cùng một luồng sáng lạn, đạt được Thánh Hoàng Thiên Vị là không có khả năng. Nhưng, Phong Huyền Dịch thực lực sẽ ở cực trong thời gian ngắn, có một cái cực đại phi thăng. Cái này là hắn cuối cùng huy hoàng. Thiêu đốt đi qua, chính là cho tàn. Tông chủ, ta tới cùng ngươi. Nhìn thấy Phong Huyền Dịch như vậy, Lạc Vân Khinh phẫn nộ quát. Võ định thiên tông này bên trong, Lạc Vân Khinh kính trọng nhất chính là Phong Huyền Dịch. Năm đó hắn chẳng khác người thường, là Phong Huyền Dịch tuệ nhãn thức châu. Từ trong đám người phát hiện hắn, cổ vũ hắn. Một đường đi tới hôm nay, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, vì võ định thiên tông, Lạc Vân Khinh đồng dạng có thể hy sinh chính mình. Nhưng, ngay tại hắn thiêu đốt thế giới chi lực một khắc, một cổ cường tuyệt lực lượng trấn áp qua đây, đưa hắn thiêu đốt đánh tan. Vân Khinh, ngươi không thể chết, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, Diệp Viễn chính là tân nhậm võ định thiên tông tông chủ. Ngươi nhất định muốn phụ tá hắn, trọng trấn võ định thiên tông. Phong Huyền Dịch lạnh lùng nói. Lạc Vân Khinh toàn thân chấn động, ánh mắt nhưng là rơi vào hắc bào lão giả phía sau Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn chính mình cũng là toàn thân chấn động. Phong Huyền Dịch không có lựa chọn Lạc Vân Khinh, mà là lựa chọn chính mình. Cái này thật là một phần chịu nặng nhắc nhở a. Phong Huyền Dịch ánh mắt đồng dạng rơi vào Diệp Viễn trên người. Hắn rõ ràng Lạc Vân Khinh kiếm ý lăng thiên, kiêu căng khó thuần, là một thanh kiếm sắc, nhưng cũng không phải Trấn Hưng tông môn thí sinh tốt nhất. Nếu mà so sánh, Diệp Viễn trên người còn có thủ lĩnh khí chất, thích hợp hơn dẫn dắt tông môn một lần nữa quật khởi. Lạc Vân Khinh cắn chặt hàm răng, dưng dưng nói, tông chủ, Vân Khinh biết rõ. Phong Huyền dịch trường mâu một cái, trầm giọng nói, ta tới khai đạo, ngươi, ra ngoài, siêu. Phong Huyền dịch trong tay trường mâu đâm một cái, cả người hóa thành một tia điện, phá vỡ trường không. Hắn thân pháp thực lực, trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, rõ ràng đã vượt qua Ngọc Hoàng Thiên Vị phạm trù, đều thối lui. Tiêu Phi Bạch quát lạnh một tiếng, nhất thời tránh ra. Hắn biết rõ, lúc này Phong Huyền dịch giống như là bắn về phía bầu trời pháo hoa, quang mang vạn trượng, giờ khắc này không ai có thể chống đỡ hắn. Tiêu Phi Bạch lui nhanh, nhưng có chút Ngọc Hoàng Thiên không kịp rút đi, trực tiếp bị Phong Huyền dịch ghim cái thông thấu. Lạc Vân Khinh không dám thất lễ, thừa nhận thật lớn thống khổ, đi theo sau. Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tâm lại như là bị kim đâm một dạng đau đớn. Tất cả mọi người nghe, ta Phong Huyền dịch lập tức ban bố tông chủ lệnh, mệnh Lạc Vân Khinh, Diệp Viễn hai người, vì võ định thiên tông trưởng lão. Ta Phong Huyền dịch, nguyện nhường ra tông chủ chi vị, nhưng Lạc Vân Khinh cùng Diệp Viễn, ta nhất định đảm bảo. Ngoặc kép, một màn chuyện cũ tại Diệp Viễn trong lòng chảy xuôi. Lúc này Phong Huyền dịch càng là dũng mãnh, đối với hắn mà nói càng là thống khổ. Cái này có đại quyết đoán, đại khí độ tông chủ, rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Phong Huyền dịch sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Hoàng Phủ Vân Tư thấy thế, không khỏi hơi nhíu mày. Hắn xem hắc bào lão giả liếc mắt, sau đó quay người lại, bay thẳng Phong Huyền dịch. Oanh, Hoàng Phủ Vân Tư dĩ nhiên cùng Phong Huyền dịch chính diện cứng rắn. Một kích, Hoàng Phủ Vân Tư trực tiếp bị đánh bay, nhưng hắn cũng không có bị nhiều ít tổn thương. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, nguyên lai vừa rồi Hoàng Phủ Vân Tư lại vẫn không có xuất toàn lực. Trước mắt, Phong Huyền dịch thật là nửa bước Thánh Hoàng Thiên nhân vật khủng bố. Hoàng Phủ Vân Tư, cư nhiên có thể cùng Phong Huyền dịch đối đầu. Hoàng Phủ Vân Tư này thực lực, sợ rằng khoảng cách Thánh Hoàng Thiên Vị cũng không xa. Phong Huyền dịch cũng là rất là kinh ngạc, bất quá hắn cũng không hề để ý. Lần nữa vung mâu giết tới, hai người trên không trung triển khai cực kỳ kinh khủng đại chiến. Cũng may, tại Phong Huyền dịch dẫn dắt xuống, hai người đã là giết ra khỏi trùng vây. Lạc Vân Khinh hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ở chân trời. Bất quá, lại một ánh hào quang theo sát về sau, đuổi theo, không phải Tiêu Phi Bạch thì là người nào? Hiển nhiên, đan minh là phải nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Phong Huyền dịch đã vô lực ngăn cản, hắc bào lão giả vẫn luôn không có gì biểu thị. Lúc này đột nhiên lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi nên đi, vừa rồi Huyền dịch tiểu tử lời nói, ngươi nghe thấy à? Tạch tạch tạch, Diệp Viễn đầu ngón tay các đốt ngón tay bị hắn bóp rung động đùng đùng. Hắn trải qua sự tình rất nhiều, nhưng hôm nay thảm liệt như vậy chiến đấu, như trước xúc động hắn thần kinh, cường thịnh nhất thời võ định thiên tông, cứ như vậy diệt tông. Đúng, từ hôm nay trở đi, võ định thiên tông sẽ từ Vũ Thanh đại lục bên trên xóa tên. Diệp Viễn không phải thánh nhân, dù là hắn trải qua quá nhiều, lúc này nội tâm cừu hận như trước tràn ngập lồng ngực. Hắn hung hăng gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, thù này ta tới báo. Hắc bào lão giả xoay đầu lại, Diệp Viễn thấy rõ trên mặt hắn nếp uốn đối phương trên mặt, nhưng là mang theo khẽ cười ý, nói, báo thù cũng không cần, nhưng võ định thiên tông truyền thừa, người nhất định muốn kế thừa xuống dưới. Đan minh nội tình, vượt quá ngươi tưởng tượng, không phải ngươi có thể trêu chọc tới. Nhớ kỹ, tại không có tích xúc đủ lực lượng trước đó, ngàn vạn lần không nên báo thù. Dứt lời, hắc bào lão giả phất ống tay áo một cái, Diệp Viễn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, trực tiếp bị đẩy vào trong không gian. Trong lòng hắn hoảng hốt, không nghĩ tới lão giả này đối với không gian quy tắc lý giải dĩ nhiên cường tới mức như thế. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.